Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, do thám ban đêm. Buổi tối hôm đó, Chutetsu Senmei liền sử dụng phi lôi thần thuật, dịch chuyển đến Thủy Quốc, lặng lẽ lẻn vào vụ ẩn thôn bên trong, nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Xem ra hai chúng ta vẫn đúng là rất có duyên. Mây Terumi trong nhà, Chutetsu Senmei tùy ý ngồi ở trên ghế, tự mình tự rót chén trà, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên Mây Terumi, trêu chọc đạo đối với Chutetsu Senmei đem vụ ẩn thôn xem là chính mình hậu hoa viên. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi chuyện này. Mây Terumi cảm thấy thập phần bất đắc dĩ cùng căm tức, có điều ai gọi nhân ra hiểu được thời không? Nhẫn thuật đây, cho dù muốn ngăn đối phương cũng phải có cái kia năng lực mới được, ngươi tới làm gì? Mây Terumi liếc Chutetsu Senmei một chút, hừ nhẹ nói, hơn nửa đêm lẻn vào cô gái trong nhà, đi ra ngoài có thể không phải cái gì hào quang sự tình. Lại đây đi dạo, thuận tiện nói chuyện chính sự. Chutetsu Senmei đạo đi dạo nếu như không phải đánh không lại Chutetsu Senmei. Mây Terumi nhất định để Chutetsu Senmei biết. Hoa Nhi tại sao như vậy Kurenai? Đi, Mây Terumi lôi ra cái ghế ngồi ở Chutetsu Senmei đối diện. Giọng nói vô cùng vì là lạnh nhạt, kỳ thực Mây Terumi đã đoán được Chutetsu Senmei tối nay tới mục đích, chỉ là đối với Chutetsu Senmei bái phỏng phương thức khá là khó chịu, dù là ai hơn nửa đêm bị người lẻn vào trong nhà. E sợ đều sẽ không cho đối phương sắc mặt tốt xem, đệ tam để ta làm sứ giả đi sứ vụ ẩn thôn. Thương nghị hòa quốc cùng thủy quốc hợp tác công việc, Chutetsu Senmei đi thẳng vào vấn đề, hừ. Người chính là như vậy đi sứ vụ ẩn sao? Mây Terumi căm tức Chutetsu Senmei. Ngữ khí có chút thô bạo, ngươi cũng không muốn lần này hợp tác xuất hiện cái gì bất ngờ đi. Chutetsu Senmei bất đắc dĩ vung vung tay. Nói, hai nước hội nghị có điều là tình thế thôi. Nội dung cụ thể không phải là muốn lén lút hiệp thương giải quyết. Kỳ thực hòa quốc cùng thủy quốc trong lúc đó thương mại hợp tác. Chỉ cần hai nước đại danh cho phép, tự có quốc gia quan chức thương nghị cụ thể hợp tác sự hạng, có điều ninja thôn là một người quốc gia lực lượng quân sự, mà đội buôn cất bước đại thể lại đều cần thuê ninja bảo vệ. Nếu như Konoha cùng vụ ẩn trong lúc đó không có đạt thành hợp tác thỏa thuận, một khi hỏa quốc đội buôn tiến vào thủy quốc, coi như bị lang thang ninja đánh cướp cũng không xử lý đi, hơn nữa hai nước trong lúc đó nếu như tiến hành thương mại hợp tác, ninja thuê phí dụng, nhẫn thôn đánh thành tỷ lệ, đều cần hai cái nhẫn thôn đạt thành thỏa thuận, đại danh trên tay tuy rằng cũng có một phần lực lượng quân sự, nhưng là cùng ninja thôn so với, thực sự là vu thấy đại vu thấy. Chutetsu Senmei muốn nói chuyện chính sự. Mây Terumi cũng không lại tính toán Chutetsu Senmei đêm khuya lẻn vào trong nhà mình chuyện này. Bất quá đối với cái này đi cửa sổ tiến vào gia hòa, trước sau đều chưa cho cái gì tốt sắc mặt xem làm vụ ẩn thôn đệ ngũ thủy ảnh. Mây Terumi đương nhiên không muốn nhường ra thủy quốc lợi ích. Có điều vụ ẩn thôn vừa lắng lại nội loạn, thực lực quân sự cùng vẫn nghỉ ngơi dưỡng sức Konoha so với vẫn là chênh lệch quá nhiều. Huống chi Konoha còn có Chutetsu Senmei như thế một cái gia hỏa mà làm Konoha ninja. Chutetsu Senmei cũng không có bởi vì cùng Mây Terumi quen biết, ngay ở lợi ích trên có thoái nhượng, hơn nữa liền như vậy thứ hợp tác đến. Được chỗ tốt to lớn nhất cũng là thủy quốc đóng kín nhiều năm. Quốc dân tuy tự cấp tự túc, thế nhưng so với mở ra thông thương Konoha đến, vẫn tương đối nghèo khó, mà hòa quốc một phần biên cảnh. Bản thân liền là duyên hai ti khu, vì lẽ đó hòa quốc đối với thủy quốc hàng hóa, cũng không phải đặc biệt khan hiếm. Chutetsu Senmei liền thực lực quân sự cùng hàng khan hiếm này hai lên, vẫn đè lên Mây Terumi. Để Konoha ở hợp tác lên chiếm đầu to lợi ích, hai người từ sâu Yoruichi trực nói tới bình minh. Cuối cùng cũng coi như là định ra rồi bước đầu hợp tác phương án, được rồi. Vừa nhưng đã có bước đầu phương án, Như vậy đón lấy đàm phán liền có thể ung dung rất nhiều. Chu Tae-su Senmei chậm rãi xoay người. Thở phào một cái hà hơi, hừ hừ. Người như thế vội vã cùng ta thỏa thuận hợp tác phương án. Chỉ sợ các ngươi đệ tam lại vào lần này đi sứ ứng cử viên lên động tay động chân đi. Mei Terumi tức giận trừng mắt Chu Tae-su Senmei. Cười lạnh hai tiếng. Quang Minh chính đại gây xích mích ly gián Chu Tae-su Senmei cùng đệ tam Hokage trong lúc đó mâu. Thuẫn tuy rằng thập phần bí mật. Thế nhưng có lần trước Kimimaro sự tình. Nghĩ đến Mei Terumi bao nhiêu cũng hẳn phải biết một ít, rất nhạy cảm sức quan sát. Chu Tae-su Senmei than thở, đạo thiết. Mei Terumi lườm một cái. Hiển nhiên biết Chu Tae-su Senmei ở nói mát, nếu như đệ tam Hokage thật sự ở loại này quốc gia đại sự lên gian lận, vậy hắn cũng sẽ không xứng làm một thôn hình bóng, trời đã sáng. Mei Terumi đứng dậy kéo màn cửa sổ ra. Đối với Chu Tae-su Senmei hạ lệnh trục khách, được rồi. Chu Tae-su Senmei đứng lên nói. Konoha sứ giả sẽ ở sáng nay 8 xuất phát. Đại khái sau 7 ngày sẽ tới đạt vụ ẩn thôn. Sau 7 ngày gặp lại. Dứt lời. Chu Tae-su Senmei thân ảnh biến mất không gặp sớm. Chu Tae-su Senmei cùng Kakashi dẫm đi tới Konoha cửa lớn. Nhìn thấy từ lâu chờ đợi đã lâu Yuuhi Kurenai này. Hai người các ngươi, Yuuhi Kurenai đầu tiên là căm tức chừng Chu Tae-su Senmei cùng Kakashi một chút. Có điều nhìn thấy hai người một cái hồn ở trên mây. Một cái uể oải dáng vẻ. Nhổ nước bọt chung quy vẫn không có lối ra. Mở miệng, làm sao? Yuuhi Kurenai thanh đối với Chu Tae-su Senmei hỏi Kakashi dáng vẻ vẫn tính bình thường. Từ khi Nohara Jin sau khi chết. Kakashi vẫn chính là bộ này mắt cá chết vẻ mặt. Có điều Chu Tae-su Senmei hôm nay dáng vẻ liền hơi hơi có khác thường. A, đang suy nghĩ một số chuyện. Chu Tae-su Senmei lấy lại tinh thần. Sau đó liếc mắt nhìn Kakashi. Trêu nói. U, này không phải đại danh đỉnh đỉnh đến muộn đại vương Hatake Kakashi sao? Hôm nay dĩ nhiên đến như thế đúng giờ. Này có thể cùng đồn đại không phù hợp lắm a. Kakashi lật qua lật lại mắt cá chết. Không nhìn thẳng Chu Tae-su Senmei. Đối với Yuuhi Kurenai nói. Lên đường đi. Đi thôi. Chu Tae-su Senmei nhún vai một cái. Sau đó đem giấy thông hành minh đóng ở trên cửa chính hôm nay từ vụ ẩn thôn sau khi trở về. Chu Tae-su Senmei liền vẫn đang suy nghĩ Uchiha Itachi sự tình lần trước vụ ẩn thôn phát động chính. Biến, Chu Tae-su Senmei hiện thân giúp đỡ Mei Terumi. Bị Uchiha Itachi nhìn thấy, dù sao Uchiha Itachi cũng không phải chân chính, phản nhẫn. Mà là Konoha xếp vào ở Akatsuki gián điệp. Vì lẽ đó Chu Tae-su Senmei không xác định Uchiha Itachi có thể hay không đem chuyện này thông báo. Cho đệ tam Hokage theo lý đến, Uchiha Itachi không sẽ nhiều chuyện như vậy. Hơn nữa, giữa hai người còn có giáo dục Sasuke cái này ước định, nhưng Uchiha Itachi cái tên này đối. Với Konoha cảm tình thập phần thâm hậu, khó bảo toàn hắn sẽ không đem việc này báo cho đệ tam Hokage. Để đệ tam Hokage mình làm quyết định, tuy chuyện này sẽ làm đệ tam Hokage càng thêm kiêng kỵ. Chu Tae-su Senmei. Thế nhưng đối với Chu Tae-su Senmei đến, ảnh hưởng kỳ thực cũng không lớn, ngược lại sự quan hệ giữa hai người đã như vậy. Nhiều hơn nữa, vài món khác người sự cũng không tính là gì. Nợ nhiều không ép thân mà. Chỉ là theo mâu thuẫn tăng nhanh, trở mặt tháng ngày cũng sẽ tiến một bước rút ngắn, bất kể là giết chết đệ tam. Vẫn là rời đi Konoha, đều phải muốn khi chiếm được cửu vĩ chakra sau khi. Chưa xong còn tiếp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.